cái bản hiệp nghị trong dĩ vãng căn bản không có khả năng nào tồn tại kia, hiện tại lại đang từng bước một biến thành sự thật. Trong lòng Hứa Nhạc thầm nghĩ một chút như vậy, cặp mày nhịn không được chợt nhăn chặt lại một chút. Bàn tay ở trên cái lan can lầu có chút lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve một chút, trong lòng chợt có một loại cảm giác vớ vẩn khó có thể nói nên lời. Một cái gã cô nhi mấy năm trước đây còn ở bên cạnh phố Trung Lâu đại khu Đông Lâm cùng với trong những hầm mỏ ngoại thành. Ngày ngày ngẩng đầu ngẩn người nhìn bầu trời đầu bụi bặm, ngày hôm nay không ngờ lại có thể sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với toàn bộ vũ trụ rộng lớn này. Đương nhiên là cái loại lực ảnh hưởng này của hắn là tương đối giả dối. Bản thân, hắn căn bản cũng chỉ là một gã thượng tá quân đội liên bang mà thôi, nói thế nào cũng vốn không có tư cách ký lên trên cái bản hiệp nghị quan trọng đến như thế. Hắn cũng chỉ là ở một thời điểm chính xác nào đó, xuất hiện tại một địa điểm chính xác nào đó, đúng dịp gặp phải những người chính xác nào đó của cái tổ chức bình dân phản kháng này. Hơn nữa những người nắm quyền của cái tổ chức bình dân phản kháng này lại vô cùng tin tưởng vào rất nhiều những loại thân phận có ý nghĩa đại biểu trên người của hắn. Ví dụ như là cái gì người nối nghiệp xuất sắc nhất của quân thần Lý Thất Phu Liên bang, nhân vật thân tín nhất của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ. Trên thực tế, nếu như không phải cái bản hiệp nghị hợp tác này đối với quân đội liên bang mà nói là có trăm ích lợi mà không có chút tổn hại nào, thì bản thân Hứa Nhạc cũng sẽ không dám đưa ra lời hứa hẹn nào cả. Hiện tại đang là mùa hè, là đang chính giữa mùa hè, không khí vô cùng oi bức, khiến cho những đống rác rưởi tồn tại khắp nơi bốn phía xung quanh những tòa kiến trúc dày đặc của khu dân nghèo này dần dần lên men, bốc hơi lên, dần dần sinh ra một cỗ hơi thở mốc meo cùng với hôi thối nhàn nhạt. Hứa Nhạc ngồi ở trên ban công lầu 2 lặng yên nhìn thấy những cảnh vật bên dưới. Trong lòng nghĩ thầm không biết lúc này đang có bao nhiêu bần dân nô lệ của đế quốc không nhận được sự cứu tế cần thiết, liền lặng lẽ không một tiếng động bị cảm nắng cùng với dịch bệnh mà chết đi. Ta đã sinh sống bên trong phiến quảng trường này hơn 40 năm thời gian rồi. Nếu như trong tương lai khi mà chính quyền mới được xây dựng thành công, lên nắm chính quyền. Như vậy cái đề nghị đầu tiên ta đưa ra cho nghị viện mới thực thi, khẳng định chính là một phen đem toàn bộ khu dân nghèo này quét dọn sạch sẽ. Nơi này quá mức dơ bẩn, quá mức chật chội, căn bản không có chỗ để mà xoay người mà, làm gì còn ai có thể nguyện ý ở lại nơi này nữa. Một cái thanh âm khàn khàn mạnh mẽ tràn ngập hương vị tàn nhẫn đột nhiên vang lên bên tai của Hứa Nhạc. Hắn khẽ quay đầu lại, nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, hỏi, một khi đem toàn bộ nơi đó dọn dẹp sạch sẽ hết, vậy những người còn lại ở nơi đó sẽ ở chỗ nào đây? Hơn nữa, ông nói như vậy là đã xác định chính mình có thể tiến vào nghị viện hay sao? Kẻ vừa mới đi đến bên cạnh hắn chính là gã hoàng đế xã hội đen Mộc Ân. Hứa Nhạc hiện tại ở lại trong khu sửa chữa máy móc cứ điểm này được thời gian mấy ngày rồi, mơ hồ cũng hiểu biết được một vài tình huống cụ thể của nó trong này. Cái gã nam nhân đại hán trung niên thường xuyên cởi trần, mặc trên người những cái áo khoác vô cùng diêm dúa này. Quả nhiên thật sự chính là một gã đại ca hắc bang của bang phái cường đại nhất trên toàn bộ tinh cầu thiên kinh tinh này. Tuy rằng ngày đó hắn đã từng nghe vị lão nhân ốc tư tiên sinh giải thích qua rồi, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn là rất khó có thể hiểu nổi được. Một cái gã đại nhân vật nắm giữ trong tay hơn 20 cái sòng bạc lớn nhất đô thành thiên kinh tinh, cộng thêm sở hữu đến 23% tổng số lãnh địa của khu dân nghèo đô thành này. Vì cái gì lại đối với sự nghiệp phản kháng sự thống trị của hoàng triều của tổ chức bình dân phản kháng này mà quẳng ném vào đó những sự nhiệt tình vô cùng nồng đậm như thế? Ở chỗ nào à? Mộc Ân một bên đưa tay lấy ra một điếu xì gà to tướng, châm hút, trên mặt mang theo một tia hưng phấn cùng với tàn nhẫn. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía khu thành thị phồn hoa dưới ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi ở phía phương Tây xa xa đằng kia. Chậm rãi nói, bên phía đó có rất nhiều những trang viên của đám đại quý tộc, cũng đủ để bố trí cho mấy chục vạn người rồi. Cho dù là không đủ chỗ đi nữa, thì cái tòa hoàng cung của hoàng đế bệ hạ bên kia rộng lớn đến như thế, cũng có thể tận dụng làm những ký túc xá cho mọi người mà. Còn về phần bản thân ta tại sao lại dám chắc có thể tiến vào nghị viện à? Ta đã vì sự nghiệp cách mạng mà từ bỏ rất nhiều thứ như thế, liều mạng chiến đấu rất nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có tư cách làm một gã nghị viên ăn hại hay sao? Mộc Ân cười ha hả trả lời, trong thanh âm còn có một chút hàn ý. Cách mạng cũng không phải là loại chuyện trả tiền thì được ăn bánh đâu, cũng không có khả năng là loại chuyện tình đơn giản mà đem ra so đo lấy phần thưởng. Cùng ở chung với nhau mấy ngày qua, khiến cho Hứa Nhạc biết rõ ràng mấy gã tráng hán xã hội đen đế quốc này cũng không phải là những nhân vật quá khó khăn để mà giao tiếp. Hắn mỉm cười, có chút trào phúng nói, Cái loại tính toán này như ông, nếu như để ốc Tư tiên sinh mà biết được, khẳng định sẽ liền tổ chức một cuộc họp ban chấp hành lâm thời mà phê phán ông đó. Nghe nhắc đến cái tên của ốc Tư tiên sinh, biểu tình hưng phấn trên mặt của Mộc Ân nhất thời trở nên có chút cứng ngắc lại một chút. Sau đó cái gã hoàng đế xã hội đen vốn không sợ trời không sợ đất này không ngờ bây giờ lại không còn dám thể hiện ra khí phách của một lão đại xã hội đen nữa. Hắn thoáng trầm mặc một lát sau, mới nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cùng bình thường của Hứa Nhạc, nghiêm túc nói, cậu hẳn là cũng đã biết toàn bộ người nhà của ta cũng đều chết trong tay của tên đồ tể tạp đốn kia. Ta mấy ngày hôm nay mãi vẫn chưa có cơ hội mà nghiêm túc cảm tạ cậu. Dưới tình huống không hay không biết gì mà làm ra chuyện tốt, như vậy cũng không có tư cách gì mà nhận lời cảm tạ của người khác được. Câu trả lời của Hứa Nhạc cũng vô cùng nghiêm túc. Sau đó hắn mang theo chút cảm giác tò mò, hỏi, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, hiện tại thời tiết nóng nực đến như thế. Ông vì cái gì mà cứ mãi luôn mặc mấy cái áo khoác da thú dày nóng như thế này vậy? Nhiều năm nay cũng có rất nhiều người đã từng tò mò đối với cái vấn đề này, nhưng mà ngoại trừ ốc Tư tiên sinh ra, cậu chính là người đầu tiên có can đảm ở trước mặt của ta đặt ra câu hỏi trực tiếp như thế đó. Mộc Ân dùng hai ngón tay thô to của mình kẹp nhẹ điếu xì gà đã hút được một nửa, tiện tay ném thẳng xuống phía cái hồ nước nhỏ ngay bên dưới lầu, mở miệng ha ha cười to mấy tiếng. Thế nhưng trên khuôn mặt của hắn ta lại thoáng trầm xuống, hơi chút lặng lẽ cùng với cảm khái. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng thật sự bắt đầu giải thích, lúc ta còn rất nhỏ. Trong suy nghĩ của ta, thì cũng chỉ có những gã thiếu gia con nhà quý tộc giàu có mới có khả năng ăn mặc những kiện áo khoác xa xỉ đắt tiền như thế này. Mặc dù lúc đó ta còn rất nhỏ, nhưng mà ta cũng không hề hâm mộ những chuyện đó. Có ai lại đi hâm mộ những thứ mà căn bản không thuộc về chính mình cơ chứ? Kết quả là có một ngày, một gã thiếu gia nào đó, có một kiện áo khoác làm bằng loại da trồn nước vô cùng đắt giá, bị kẻ khác dùng kéo cắt một đường dài trên lưng. Hắn cho rằng chuyện đó là do ta làm, cho nên một phen lôi ta ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mộc Ân đưa tay kéo kiện áo khoác bằng loại da báo vô cùng sang quý trên người mình xuống một chút, lộ ra những vết sẹo chẳng chịt trên lưng. Chứng minh cái trận đòn thừa sống thiếu chết năm đó khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm sâu trong lòng đến như thế nào. Có lẽ cuộc sống lăn lộn trong xã hội đen mấy năm nay khiến cho những vết sẹo trên người của hắn nhiều đến mức không thể nào đếm hết. Nhưng mà thông qua vẻ mặt tàn nhẫn mà lãnh khốc, đã bị năm tháng mài mòn khiến cho nhợt nhạt, thế nhưng lại vẫn như cũ khiến kẻ khác tim đập nhanh kia. Đại khái cũng có thể tưởng tượng được lúc còn nhỏ hắn đã từng gặp phải những đãi ngộ thê thảm vô nhân đạo đến như thế nào. Bắt đầu từ ngày đó trở đi, ta đối với tất cả những loại quần áo có bề ngoài diêm dúa xa xỉ đều sinh ra một loại cảm giác xúc động mãnh liệt nào đó. Từ sau khi đi đến đô thành Thiên Kinh Tinh này, ta mãi vẫn luôn ẩn nấp ở cái phiến quảng trường không chút lý tưởng này, thay thế một vài người ra tay giết người. Ngay trong lần đầu tiên ra tay nhận được tiền thưởng, ta liền dùng toàn bộ số tiền đó mua được một kiện áo khoác bằng lông hồ ly xám cũng rất được. Về sau ta lại tiếp tục không ngừng giết người, rồi đến lúc bắt đầu có tư cách ra lệnh cho người khác giết người. Đồng thời ta cũng bắt đầu không ngừng bỏ tiền ra mua những kiện áo khoác xa xỉ diêm dúa. 10 kiện, 100 kiện, 1.000 kiện, ta cảm giác vô cùng thích thú, vô cùng sảng khoái. Bất luận là thời tiết gì, ở vào trường hợp nào, ta cũng đều mãi luôn mặc một kiện áo khoác sang quý trên người. Chỉ cần có một phút đồng hồ nào đó không mặc chúng, thì toàn thân liền cảm thấy vô cùng bực bội khó chịu. Ngay cả lông tóc trên người cũng đều phẫn nộ đến mức rối loạn cả lên. Tay trái của Mộc Ân khẽ đút vào. Phần rộng mở của cái áo khoác làm bằng loại da báo sang quý vô cùng diêm dúa kia, đùa bỡn một chút mớ lông ngực dày đặc rậm rạp của chính mình, nhịn không được bắt đầu ha ha cười to. Trong lúc cười, cặp mắt sắc bén mạnh mẽ như cặp mắt chim ưng của hắn cũng nhịn không được, tươm ra một vài giọt nước mắt nhàn nhạt. Nụ cười dần dần thu liễm lại, cái vị đại ca xã hội đen này lại tiếp tục nhàn nhạt nói, ta biết trong suy nghĩ của các người ta thật vô cùng điên cuồng. Năm đó bên trong đô thành Thiên Kinh Tinh cũng đã từng có mấy gã lão đại khác cũng từng dùng chuyện tình này mà cười nhạo ta. Chẳng qua sau khi mấy tên gia hỏa này lần lượt biến thành mấy cỗ thi thể bên trong con kinh nước đen phía sau khu dân nghèo này, cũng liền không còn có bất cứ người nào dám nghi ngờ qua cái xu hướng ăn mặc của ta nữa. Hứa Nhạc trầm mặc im lặng lắng nghe, không nói tiếng nào. Đây là một chuyện xưa vô cùng thông thường, một kiểu chuyện xưa bi hoan bên trong các bộ tiểu thuyết võ thuật của Tịch Lạc A, cũng không cần tiến hành phân tích tâm lý đối với cái gì mà dấu ấn tuổi thơ. nhưng mà từ trong miệng của vị lão đại xã hội đen ở bên cạnh chậm rãi tự mình nói ra như vậy, vẫn như cũ khiến cho kẻ khác cảm thấy chấn động tâm hồn. Theo tôi biết, chế độ quản lý hộ tịch của đế quốc cũng vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng bên trong khu dân nghèo này quả thật cũng cất giấu rất nhiều những đào phạm lưu vong, thế nhưng năm xưa vì cái gì mà ông lại phải theo ốc tư lão tiên sinh chạy trốn tới nơi này vậy? Bởi vì ta đã một phen đem cái gã thiếu gia giống hệt như mụ đàn bà, chỉ bởi vì một kiện áo khoác diêm dúa mà nhảy đổng đổng lên mắng hét kia một đao giết chết. Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng lưu loát không một chút ngưng trệ liền được nói tiếp ra ngay sau đó từ trong miệng của vị lão đạo xã hội đen ngay bên người này. Làm cho Hứa Nhạc thân là người nghe cũng phải nhịn không được mà sửng sốt suốt một thời gian dài. Câu chuyện xưa mà Mục Ân kể lại đến đây coi như là chấm dứt. Hắn khẽ liếm liếm môi, lại từ trong túi áo khoác ra báo quý giá lấy ra hai điếu xì gà mùi thô, tự mình châm một điếu, điếu còn lại thì đưa sang cho Hứa Nhạc. Lặng im đón nhận điếu xì gà mùi thô thanh mảnh kia, Hứa Nhạc hơi chút tham lam hít sâu một hơi dài. Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía đô thành của đế quốc, đang được ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi. Trong lòng thì lại nhớ đến lúc mình chỉ mới 10 tuổi, cũng đã từng một lần bạo phát mà giết người. Quang mang đỏ rực ấm áp của mặt trời đang dần dần chìm nghỉm xuống bên dưới bức tường cao ngất của tòa hoàng cung xa xa. Những thiết bị phi hành đang bận rộn lên xuống xuống tại vòm trời phía bắc xa xa cũng dần dần giảm tần suất lại. Rốt cuộc những luồng gió mát từ khu vực rừng phong khổng lồ bên phía nam đô thành cũng chậm rãi thổi tới, phi thường gian nan chật vật lướt nhẹ qua bên trong những con phố xá hẹp nhỏ mà lại cong vẹo khúc khuỷu của khu dân nghèo nào, mang đến một chút cảm giác mát mẻ nhàn nhạt, thổi quét đi một chút cảm giác thống khổ cùng với buồn chán ở nơi này. Hứa Nhạc cùng với Mộc Ân tay kẹp điếu xì gà mùi thô thon dài, trầm mặc đứng ở ban công lầu 2, ngắm nhìn những hình ảnh này, miệng chậm rãi phụt ra những luồng sương khói sang quý. Hiện tại chúng ta đang tiến hành chuẩn bị. Chiếc phi thuyền chuẩn bị cho cậu rời đi khoảng 3 ngày sau sẽ đến. Về phần địa chỉ cụ thể thì đến lúc đó ta sẽ nói cho cậu biết sau. Ánh mắt của Mộc Ân vẫn nhìn xa xăm về phía trước, chậm rãi mở miệng nói. Năng lực của chúng ta cũng chỉ có thể đem cậu rời khỏi tinh cầu thiên kinh tinh này, tiến vào tuyến đường di chuyển của hải tặc không gian. Còn về phần chiếc phi thuyền kia của cậu có thể nào xuyên qua khỏi vòng phong tỏa vô cùng cường hãn của quân đội hay không, vậy thì phải xem vào năng lực hoặc là vận khí của cậu rồi. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu xuống, hung hăng hút mạnh một ngụm khói thuốc. Những luồng sương khói cay độc mạnh mẽ quán nhập vào bên trong buồng phổi của hắn, khiến cho tinh thần của hắn trong khoảnh khắc liền trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Bị bắt giữ, sau đó chạy trốn chết, rồi lại bị bắt giam, rồi lại trốn chết một lần nữa. Hắn ở trên cái khỏa tinh cầu tha hương này đã ngây người gần một năm thời gian rồi. Trước mắt rốt cuộc có thể nhìn thấy cơ hội rời khỏi nơi này quay về quê nhà, làm sao có thể không xúc động được cơ chứ. Còn về phần chuyện tình mà Mộc Ân nhắc nhở hắn phía sau đó, đã là nằm trong sự dự kiến của hắn rồi. Dưới sự uy áp khủng bố của Hoàng thất đế quốc cùng với vị công chúa điện hạ đang nổi giận kia, toàn bộ hệ thống vận chuyển không gian buôn lậu của đám thế giới ngầm tinh cầu thiên kinh tinh này cũng đều gặp phải sự thanh tẩy cùng với đả kích từ trước đến giờ cũng chưa từng có. Tổ chức bình dân phản kháng, hoặc nói chính xác hơn là cái vị lão đại xã hội đen đang ở bên người mình này. Không ngờ dưới tình huống như thế mà còn có thể tìm ra được một chiếc phi thuyền có thể rời khỏi tinh cầu thiên kinh tinh, thực lực thể hiện ra từ việc đó cũng đã đủ khiến kẻ khác kính sợ rồi. Phiền toái cho ông rồi. Trợ giúp hắn quay trở lại liên bang chính là một phần giao dịch trong hiệp nghị hợp tác, cũng không phải là sự trợ giúp theo kiểu thấy chuyện bất bình thì can thiệp. Cho nên Hứa Nhạc cũng không có nói lời cảm ơn gì cả, mà chỉ là nói ra một câu đơn giản như thế. Theo như sự hứa hẹn của chúng ta vốn là phải đem cậu đưa đến một cách an toàn trong tay những người của cậu, đó mới thật sự là chuyện phiền toái. Mộc Ân huy động một chút điếu xì gà nặng mùi trong tay mình, có chút lạnh nhạt nói, toàn bộ con đường di chuyển không gian của đám hải tặc cũng đều có người của chúng ta ở trên đó sắp xếp. Nhưng mà lúc này ở ngoài tiền tuyến đang xảy ra chiến hỏa liên miên, ai cũng không nói trước được chế độ quản chế di chuyển vũ trụ sẽ nghiêm mật đến trình độ như thế nào. Nếu như đến cuối cùng thật sự gặp phải khó khăn không thể giải quyết, ông chỉ cần đưa cho tôi một chiếc phi thuyền vũ trụ là được rồi. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới bình thản nói, cái này thì không thành vấn đề. Mộc Ân đột nhiên quay đầu lại, dương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc, lạnh lùng nói, nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở cậu trước một việc. Mặc dù ta vô cùng cảm tạ cậu chuyện cậu giết chết Tạp Đốn, Nhưng mà điều này thật sự không có nghĩa là những người chúng ta cam tâm tình nguyện cùng với đám người liên bang các người hợp tác với nhau. Vì để giải cứu cậu ra ngoài, chúng ta đã bị chết rất nhiều người rồi. Cho nên, cậu ngàn vạn lần không được quên, cậu đã từng đáp ứng với chúng ta những chuyện tình gì rồi. Hứa Nhạc thật sự cũng hiểu rõ ràng sự đấu tranh tư tưởng mãnh liệt trong đầu của ác thành viên tổ chức bình dân phản kháng ngầm này. Cho nên hắn cũng không có mở miệng trả lời cái gì. Lúc này bất cứ những lời nói trả lời nào của hắn cũng đều là đại biểu cho chính phủ liên bang đưa ra lời hứa hẹn sẽ trợ giúp. Thế nhưng kỳ thật tất cả những thứ này cũng đều không thể khiến cho tâm tình của những người này có thể đỡ hơn được. Hắn khẽ nheo mắt lại nhìn về phía phương xa. Hai đầu ngón tay khẽ kẹp nhẹ điếu xì gà nặng mùi sắp sửa đốt đến phần chân sẫm màu cuối cùng, cũng không có giống như Mộc Ân vậy. Ném xuống hồ nước nhỏ bên dưới lầu, mà là nhẹ nhàng thả xuống trên mặt sàn dưới chân, sau đó dùng đầu ngón chân chậm rãi dập tắt. Vào đúng thời điểm này, một cái chuông điện không biết giấu ở nơi nào trên ban công phía sau chợt nhẹ nhàng vang lên mấy tiếng thanh thúy. Mộc Ân rất nhanh xoay người lại, đi vào bên trong cái hành lang dài hơi chút u ám ở phía sau lưng hai người. Nửa phút đồng hồ sau đó, hắn mang theo biểu tình cực kỳ tôn kính dị thường, tay đẩy một chiếc xe lăn chậm rãi đi ra, dừng lại ở ngay bên cạnh của Hứa Nhạc. Ngồi trên chiếc xe lăn kia chính là vị lãnh tụ của tổ chức bình dân phản kháng, vị lão nhân trên mặt tràn đầy những nếp nhăn cùng với những đốm đồi mồi. Biểu tình nhìn qua có chút dữ tợn cùng với khủng bố, nhưng mà vẻ mặt lại là vô cùng hòa nhã hiền từ. Hứa Nhạc cũng xoay người lại, tiến đến gật đầu thăm hỏi. Vị lão nhân ốc tư tiên sinh khẽ mỉm cười nhìn về phía Hứa Nhạc, nhẹ nhàng nói, ta có một người nghĩ muốn giới thiệu cho cậu quen biết trước một chút. Về sau nếu như ta xảy ra chuyện gì, như vậy liền sẽ do hắn phụ trách tiến hành liên lạc với cậu, thay mặt ta tiến hành giám sát tình huống chấp hành hiệp nghị song phương của chúng ta. Từ phía bóng râm phía sau lưng cái xe lăn kia chợt có một gã nam nhân đế quốc ước chừng 30 tuổi, biểu tình cực kỳ lạnh lùng băng lãnh tiến lên một chút. Khi nhìn thấy Hứa Nhạc, ánh mắt của hắn chợt khẽ nheo lại một chút, lóe ra quang mang sắc, bé như dao. Hắn thoáng dừng lại một lát, sau đó mới vươn tay mình ra, tự giới thiệu, xin chào, ta tên Tề Đại Bình. Hứa Nhạc khẽ vươn tay ra, cùng với gã nam nhân đế quốc tên gọi Tề Đại Bình này nhẹ nhàng nắm chặt lại một cái. Sau đó cả hai người đã nhanh chóng tách ra. Tuy rằng hai bàn tay kia tiếp xúc nhau trong chốc lát, thế nhưng cũng không có phát sinh cái gì chuyện xưa bộc phát kình lực để thử nhau. Cũng không có những dòng nội lực chân khí mạnh mẽ gì bùng phát lên tung tóe cả. Thế nhưng trên khuôn mặt trầm mặc cùng với vững vàng của hai người lại cũng đều có một loại không khí kỳ quái bốc lên. Bởi vì cả hai người bọn họ cũng đã từng gặp mặt nhau rồi. Năm trước bên trong lộ trình dưới hệ thống đường cống thoát nước ngầm bên cạnh hồ nước trong rừng phong ngoại thành đô thành Thiên Kinh Tinh cả hai người đã từng gặp nhau. Khi đó thân phận của Hứa Nhạc chính là một gã đào phạm liên bang đang bị vô số những bộ đội đế quốc tiến hành đuổi giết. Còn Tề Đại Bình thì lại là một chiến sĩ tinh nhuệ thuộc doanh đoàn đặc chủng Hoàng gia đế quốc trực thuộc cục cơ giới được đặc biệt điều qua, hỗ trợ truy sát Hứa Nhạc, có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hai người gặp nhau chính là một hồi chiến đấu kịch liệt, sắc bén tàn nhẫn, nhanh chóng như điện quang lửa thạch chợt lóe lên bên trong lòng đất u ám bên dưới hệ thống đường cống thoát nước ngầm. Kết quả cuối cùng của lần đó chính là Tề Đại Bình không địch lại, bị Hứa Nhạc đạp cho một cước mạnh mẽ vào ngực, ngã vào bên trong đường nước ngầm. Dựa theo những đạo lý thông thường mà nói, trong hoàn cảnh lúc đó, tình hình vô cùng khẩn trương, hơn nữa không gian lại vô cùng tối tăm. Hứa Nhạc thật sự rất khó có thể nhớ rõ ràng một gã địch nhân trong số rất nhiều gã địch nhân đã từng ngã xuống trước mặt mình như thế. Nhưng mà đối với người này thì hắn quả thật là ghi nhớ vô cùng sâu sắc. Nguyên nhân bởi vì năng lực chiến đấu mà gã quân nhân sĩ quan đế quốc này đã thể hiện ra lúc đó. Nhất là từng cái kỹ xảo cận chiến của gã này đã gây cho hắn một loại cảm giác phi thường quen thuộc, đã từng khiến cho hắn tạo nên rất nhiều nghi ngờ cùng với phán đoán. Tôi là Hứa Nhạc, chúng ta đã từng gặp qua rồi. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng anh hẳn cũng biết rõ ràng tôi là ai. Hứa Nhạc nhìn về phía gã nam nhân đế quốc ở trước mặt mình, không biết vì cái gì. Hắn cảm nhận được từ trên người gã này có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, bình tĩnh nói. Ánh mắt bình tĩnh băng lãnh lợi hại của Tề Đại Bình cũng không bởi vì một cái bắt tay của song phương mà trở nên hòa nhã hơn chút nào. Hắn khẽ gật nhẹ đầu một cái, trả lời, năm trước trong hệ thống cống thoát nước ngầm trong lòng đất, ta đã từng kiến thức qua thực lực của Thượng tá Hứa Nhạc anh rồi. Nghe nói anh từng thể hiện sự hoài nghi đối với năng lực của tổ chức.

Cặp lông mày còn chưa khôi phục lại vẻ rậm rạp như ban đầu của hắn khẽ nhướng lên một chút, cặp mắt đang nheo lại cũng dần dần thả lỏng ra, biểu tình trên mặt có chút quái dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng bàn tay Hứa Nhạc lúc này đang có một cái đồng hồ đeo tay lặng im nằm ở đó. Đây là một cái đồng hồ điện tử rẻ tiền kiểu dáng cũ, hẳn là do một công ty gia công máy móc không hề có danh tiếng nào đó sản xuất hàng loạt ra. Bên trên cái mặt đồng hồ này có khắc rất nhiều rãnh chỉ thời gian, thế nhưng lại cũng không có bất cứ con số nào cả. Tuy rằng cái đồng hồ này là thuộc loại rẻ tiền, thế nhưng lại sử dụng vô cùng bền bỉ. Cái kim đồng hồ dài nhỏ bên trên mặt dưới tác dụng của một dòng điện lưu mỏng manh từ thỏi pin nhỏ bên trong, không hề biết mệt mỏi, ngày nay qua tháng kia không ngừng xoay chuyển vòng quanh trên đó. Đã rất nhiều năm như vậy rồi mà nó cũng không có dừng lại, giống như là những quả hành tinh vĩnh viễn quay quanh một mặt trời nào đó trong vũ trụ vậy. Hoặc là giống như mọi người ở trong cuộc sống không ngừng lặp đi lặp lại một màn ly biệt rồi lặp gặp nhau. Hứa Nhạc yên lặng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đang nằm trong lòng bàn tay chính mình, nhìn thấy cái kim đồng hồ mỏng manh đang không ngừng vận chuyển. Nhìn thấy cái vết xước nhỏ vô cùng quen thuộc nằm trên một chỗ khuất trên chỗ dây đồng hồ kia. Tốc độ đập của trái tim trong lồng ngực của hắn nhất thời nhảy lên đến một mức độ vô cùng kịch liệt. Một cái thanh âm vô cùng quen thuộc thế nhưng rất nhiều năm rồi chưa từng nghe qua lại một lần nữa vang lên bên trong đầu hắn. Cái đạo thanh âm này vô cùng vang vọng, tựa hồ như là đang phát ra từ trong cái tầng hầm nào đó trong lòng đất trống trải ngay dưới chân. Của hắn vậy, tao đương nhiên là vẫn còn sống, lão tử vĩnh viễn cũng sẽ còn sống. Cái gã đại thúc ông chủ vô sỉ có thói quen đem công cụ sửa chữa treo hàng loạt trên một cái tạp dề màu xanh lam, đeo ngược phía sau mông trên bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh lam, mỗi lần bước đi liền vang lên những thanh âm leng keng giống hệt như một cái phong linh trong gió. Hắn tại một ngày mùa thu nào đó, trong một cái hầm mỏ mùa thu ly biệt kia, vô cùng tùy tiện mà đem cái vòng tay ẩn chứa những bí mật không thể nào tin nổi kia ném cho hắn. Vô cùng lung tung gỡ xuống cái đồng hồ rẻ tiền mà cái gã thiếu niên kia đã đeo rất nhiều năm qua, sau đó nói ra một câu nói tràn đầy cái loại cảm giác văn nghệ vô cùng phức tạp kia. Những lời dặn dò của cái gã đại thúc vô sỉ kia, Hứa Nhạc căn bản chưa từng quên bao giờ cả. Nhưng cái mà hắn khắc sâu vào trong trí nhớ nhất vẫn chính là cái cảm giác bi thương khi mà câu nói kia được nói ra. Hôm nay nghĩ lại, thì lại biến thành một câu truyền ngôn vô cùng phong tao, vô cùng kiêu ngạo à. Trong những lời giao phó giống hệt như là những câu di ngôn kia, Phong Dư đã cho rằng hai hàng lông mày của Hứa Nhạc rậm rạp giống như cây phi đao vậy, rất thẳng, rất mạnh mẽ, như vậy sẽ có thể đè ép khiến cho tầm nhìn của hắn không thể phóng ra xa được, sẽ gây ảnh hưởng đến số phận, nếu như có thể thì hãy tìm cách sửa nó đi. Vài năm sau đó, Hứa Nhạc lúc này đã không hề là một gã thiếu niên cô nhi lâm vào hoàn cảnh lâm ly bi thương năm xưa thì khóc sướt mướt nữa. Cái cặp lông mày thẳng tắp như thanh phi đao kia bởi vì nguyên nhân muốn ngụy trang cho nên đã bị nhổ đi cho thưa thớt bớt, nhưng mà ở chỗ sâu bên trong linh hồn của hắn, thì hắn vẫn còn là cái gã thanh niên vô cùng chân thật năm xưa, vẫn như cũ là kẻ có hai hàng lông mày chính trực như đao, chưa từng thay đổi qua. Nhìn thấy cái đồng hồ đang nằm im lặng bên trong bàn tay của mình, biểu tình trên mặt của Hứa Nhạc liền biến thành phi thường quái dị. Cặp lông mày vốn dĩ thẳng tắp như đao lại một lần nữa dần dần nhướng lên một chút. Tốc độ nhướng lên phi thường nhanh chóng đến mức khiến cho mi tâm cảm thấy có chút đau nhức nhàn nhạt. Trả cái đồng hồ đeo tay đó lại cho ta. Tề Đại Binh chú ý đến sự khác thường trong biểu tình của Hứa Nhạc, nhìn thấy cái đồng hồ, liền trở nên khẩn trương mà quát lớn lên. Hứa Nhạc vẫn như trước không thèm để ý gì đến hắn, vẻ mặt không một chút biểu tình, xoay người đẩy cửa quay trở lại trong gian phòng lúc nãy. Tề Đại Binh kia đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Các người vì cái gì lại xem trọng hắn như thế? Nếu như tôi muốn tìm được vị lão sư kia của hắn, như vậy làm thế nào tìm được? Còn nữa, ông có biết đến chuyện tình gì liên quan đến cái đồng hồ này hay không? Vị lão nhân ốc tư đang ngồi phía sau bàn kia chợt có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Khi hắn nhìn thấy Hứa Nhạc đang nắm trong tay cái đồng hồ đeo tay kia, liền khẽ nghiêng đầu một chút, tựa hồ như là đang tự hỏi một câu chuyện xưa nào đó vậy. Những vết đồi mồi trên mặt vị lão nhân kia ở dưới ngọn đèn hơi chút u ám trong gian phòng chẳng biết vì sao lại trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn. Cái này không phải là cái đồng hồ đeo tay mà Đại Binh cực kỳ quý trọng hay sao? Vì cái gì nó lại nằm trong tay anh vậy? Còn về thân phận thật sự của hắn? kỳ thật cái này cũng không có bất cứ đặc thù nào cả. Chỉ là hắn có một chút huyết mạch hoàng tộc cực kỳ nhạt mà thôi. Chuyện này toàn bộ cả tổ chức cũng đều biết rất rõ ràng. Bên trong gian phòng họp vô cùng rộng lớn, những luồng gió lạnh không ngừng từ trong hệ thống điều hòa không khí trong phòng quét ra. Cảm giác nóng bức bên ngoài cửa sổ căn bản không thể nào truyền vào trong gian phòng này. Bên trong hội trường vốn u ám mơ hồ có thể nhìn thấy hơn mười mấy gã quân nhân sĩ quan đế quốc biểu tình vô cùng nghiêm trọng bận rộn làm việc. Thế nhưng lại không nghe được bất cứ thanh âm ồn ào nào vang lên trong phòng cả. Tính kỷ luật của quân đội đế quốc vào giờ khắc này đã được thể hiện ra rõ ràng không chút bỏ sót. Trên cái màn hình tinh thể lỏng khổng lồ ở đầu phòng họp không ngừng xoay chuyển những hình ảnh cùng với tập hợp các tin tức tình báo mới nhất. Hình ảnh của một gã quân nhân sĩ quan đế quốc cao lớn, biểu tình lạnh lẽo kiên nghị, thủy chung vẫn luôn xuất hiện bên trên những hình ảnh không ngừng xuất hiện bên trên cái màn hình siêu lớn đó. Phía bên cạnh lại còn có những chú thích về thân phận của hắn, Tề Đại Binh, phó đội trưởng đại đội số 4 của danh đoàn đặc chủng Hoàng gia đế quốc. Nhân vật trẻ tuổi nhất đạt được huân chương Hắc Cận Tinh cao quý của đế quốc. Căn cứ theo tin tức điều tra liên hợp giữa quân bộ cùng với Bộ Tình báo Hoàng gia, đã xác nhận được người này chính là một nhân vật vô cùng quan trọng trong tổ chức phản quốc của đám dân đen kia. Theo như tin tức tình báo mới nhất cho biết, hiện tại hắn hẳn vẫn còn đang ở lại bên trong phạm vi của đô thành Thiên Kinh Tinh. Theo những tài liệu hồ sơ không ngừng xuất hiện trên màn hình lớn ở đầu phòng họp, cái vị tướng quân cao cấp chủ trì buổi hội nghị tổng hợp tin tức tình báo lần này thoáng trầm giọng nói. Có một chút chuyện cần phải nhắc nhở các vị một chút, trên người của gã phản bội này có thể mang theo một chút huyết thống của hoàng tộc. Điểm này đã từ chỗ của Cục Quản lý Hoàng gia xác nhận rõ ràng rồi. Nhưng mà, căn cứ vào những chỉ thị anh minh của công chúa Điện Hạ, lần hành động này có thể không cần phải suy nghĩ đến điểm ấy. Bên trong cái hội trường vốn đang cực kỳ im lặng kia, hơn mười mấy gã quân nhân sĩ quan đế quốc kỷ luật vô cùng nghiêm minh, lúc này rốt cuộc liền phát ra một vài thanh âm nghị luận nhàn nhạt. Nhưng mà đúng vào ngay lúc này, không biết là ai đột nhiên mở cái đèn lớn trên đỉnh phòng họp. Hội trường vốn đang là một mảnh vô cùng tối tăm trong lúc nhất thời đột nhiên trở nên một mảnh sáng rọi, vô cùng chói mắt. Cái vị tướng quân kia khẽ nhíu cặp mày lại một chút, xoay người nhìn về phía vị trí cửa ra vào. Trong lúc hắn đang cực kỳ nổi giận, chuẩn bị cất tiếng mắng chửi, đột nhiên nhìn thấy cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi biểu tình vô cùng đạm mạc đang đứng ở nơi đó, trái tim của hắn nhất thời trở nên căng thẳng lên một trận. Hắn lập tức đứng thẳng người lên, tiến hành một động tác kính chào theo nghi thức quân lễ của quân đội đế quốc, lớn tiếng nói, công chúa Điện Hạ. Hoài Thảo Thi nhìn chằm chằm về phía gã tướng quân đế quốc, trầm giọng hỏi, 3 phút đồng hồ trước đây, Bộ Tình báo đã một phen đem tin tức tình báo chuyển phát vào trong thiết bị liên lạc trực tiếp của ngươi. Mà ngươi, đến bây giờ vẫn còn đang giảng thuật tin tức tình báo của 3 tiếng đồng hồ trước đây. Hơn nữa người của ngươi hiện tại lại còn chưa có bất cứ động tĩnh nào cả. Ta cần một lời giải thích. Gã tướng quân đế quốc kia nhất thời cảm thấy rõ ràng mồ hôi lạnh từ phía sau lưng hắn thẩm thấu ra, ướt đẫm cả phần lưng áo bộ quân phục trên người mình. Tất cả mọi người ở bên trong quân bộ ai nấy cũng đều biết rõ ràng, vào mấy ngày trước đây, từ sau khi cái tràng sự kiện bí ẩn bên trong phủ đại sư Phạm xảy ra, rất nhiều áp lực đã đổ xuống đỉnh đầu của công chúa Điện Hạ, nàng ta thậm chí còn đem cái thời điểm lên chiến thuyền đi ra tiền tuyến hoãn lại vô thời hạn. Nguyên nhân chân thật bên trong tất cả những chuyện đó là chính vì cái gì? Mà vào lúc này, rất rõ ràng công chúa Điện Hạ đang đối với năng lực hành động của chính mình sinh ra nghi vấn. Địa hình ở nơi này vô cùng phức tạp, những kiến trúc hết sức dày đặc. Mà điều quan trọng nhất chính là dân cư ở nơi này nhiều lắm. Gã tướng quân đế quốc hạ thấp thanh âm, vô cùng kính cẩn tiến hành giải thích, hơn nữa đám dân chúng trong khu 9 từ trước cho đến nay cũng không bao giờ thật sự nghe lời chúng ta. Bộ tham mưu đang định ra phương án hành động tốt nhất. Cái khu 9 trong miệng của giai tầng thống trị cao tầng đế quốc kia chính là cái phiến quảng trường chiếm cứ một góc khá lớn bên trong đô thành Thiên Kinh Tinh. Là cái khu dân nghèo giống như một khối thịt thối to lớn trên thân thể chính mình, khiến kẻ khác vô cùng ghê tởm nhưng lại không thể nào cắt dứt được. Cặp mày thanh tú của Hoài Thảo Thi khẽ nhíu chặt lại, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gã tướng quân kia. Bên trong toàn bộ hội trường nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Áp lực bên trong không khí càng ngày càng nặng nề hơn rất nhiều. Mãi cho đến khi mọi người bên trong hội trường sắp sửa không thừa nhận nổi cái loại áp lực khủng bố này, nàng ta mới lạnh lùng mở miệng ra, nói, mãi cho tới bây giờ vẫn không có bất cứ phương án hoàn mỹ nào cả. bất cứ phương án nào có thể giết chết được Hứa Nhạc, đó chính là phương án tốt. Ta chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, ta không quan tâm đến chuyện trong quá trình thực hiện sẽ giết chết bao nhiêu người. Về chuyện tình của Tề đại binh kia, tất cả những chuyện mà ta biết được, hết thảy cũng đều nói cho cậu biết cả rồi. Còn về chuyện cái đồng hồ đeo tay này, là do mấy năm trước đây, cái vị lão bằng hữu kia đã nhờ người chuyển đến cho ta. Ta nghĩ đại binh một khi đã là đệ tử của hắn, vậy thì so với ta càng có tư cách đeo nó hơn nhiều. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc nhìn chằm chằm vị lão nhân già nua đang ngồi trên ghế phía sau bàn kia. Hắn từ trong những nét mặt của đối phương mà đoán ra được đây cũng không phải là lời nói dối. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nghĩ thấy có chút mệt mỏi, chán nản. Hắn khẽ lắc lắc đầu, thế nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Ta thật sự không biết được cái vị lão bằng hữu này của ta hiện tại đang ở chỗ nào cả, chàng trai trẻ à. Cái vị lão nhân đã từng lãnh đạo tổ chức bình dân phản kháng, cùng với toàn bộ hoàng thất đế quốc đối kháng hơn mười mấy năm trời này. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng chán nản trên mặt của Hứa Nhạc, chẳng biết vì sao trong lòng lại có chút sầu não, tiếp tục nói. Từ trong sự kiện phát sinh tại phủ đại sư Phạm lúc trước kia, ta cũng đoán ra được rằng cậu cùng với hắn tựa hồ như có mối quan hệ nào đó. Nhưng mà ta nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi được, hai người các ngươi, một người là người đế quốc, một người là người liên bang. Chẳng lẽ hai người trước kia đã từng gặp mặt với nhau sao? Thân phận hiện tại của cái gã gia hỏa kia là người đế quốc à? Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Trên khóe môi hắn mang theo một tia nụ cười quái dị căn bản không thể nào diễn tả nổi. Trên thực tế thì cái loại cảm giác ý tứ hàm xúc kia cũng không phải là hoàn toàn mỉm cười. Trả cái đồng hồ đeo tay đó lại cho ta. Tề đại binh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt hắn. Tuy rằng khẩu súng lục ở trong túi quần còn chưa có rút ra ngoài, nhưng mà nhìn biểu tình cực độ phẫn nộ cùng với nhăn nhúm trên mặt hắn, có thể biết rõ ràng, nếu như Hứa Nhạc không chịu làm theo lời yêu cầu của hắn, vậy thì cái gã nam nhân này có lẽ sẽ thật sự nổi điên lên. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía Tề đại binh, thế nhưng lại cũng không có chút động tác gì tỏ vẻ là sẽ trả lại đối phương cả. Cái đồng hồ đeo tay này đối với ta mà nói là rất có ý nghĩa, xin cậu hãy trả nó lại cho ta đi. Tề đại binh cố gắng đè nén lại sự phẫn nộ đang dâng lên trong lòng mình, tận hết khả năng hạ thấp tư thái của chính mình, nói. Hứa Nhạc dùng hai đầu ngón tay kẹp cái đồng hồ đeo tay rẻ tiền kia lên, đưa ra ngay trước mặt của hắn. Hô hô mấy cái nữa, nhưng mà cũng không có ý tứ là sẽ đưa trả lại cho hắn, mà là dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Từng chữ một mà nói, cái này, chính là đồng hồ của tôi. Tề đại binh nghe hắn nói vậy, nhất thời giật mình lên một cái. Hơn nữa, cái gã đó một phen đem cái đồng hồ này chuyển đến tay các người, căn bản không phải là muốn lưu lại kỷ niệm gì đó cho các người, mà chính là muốn thông qua các người để mà nói cho tôi biết một cái sự thật mà trước kia tôi thật sự rất muốn biết. Nhưng mà hiện tại đã biết rồi thì lại khiến cho tôi thật sự rất tức giận. Giờ phút này Tề đại binh căn bản là không có tâm tình để hỏi xem cái sự thật kia đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ cực kỳ phẫn nộ nắm chặt hai nắm tay lại, lạnh giọng hỏi một câu, anh dựa vào cái gì mà dám nói nó là của anh? Một cái thanh âm kim loại va chạm vô cùng giòn tan đột nhiên vang lên. Cái đồng hồ đang được Hứa Nhạc kẹp trong hai ngón tay giơ ra ở phía trước kia, không biết đã bị hắn nhích động cái cơ hoàng gì đó. Mà phần mặt cố định hơi chút hen rỉ phía sau lưng đột nhiên ba một cái liền tách ra, lộ ra một lớp mặt sau đồng hồ bóng loáng ở bên trong. Trên cái lớp mặt sau đồng hồ bóng loáng kia, còn có một hàng văn tự mặc dù chữ rất xấu nhưng lại phi thường rõ ràng, được khắc cẩn thận bên trên nó, năm 61 hiến lịch 37 liên bang, ngày 9 tháng 3. Bảo dưỡng sư liên bang tương lai, Hứa Nhạc. Đây chính là do sau khi tôi học xong cách sửa chữa hệ thống vi điện tử. Lần đầu tiên độc lập tiến hành thao tác sửa chữa một cỗ máy dân dụng, liền lấy những linh kiện còn thừa lắp ráp lại, làm thành vật kỷ niệm. Vẻ mặt Hứa Nhạc không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm Tề đại binh, hiện tại anh chẳng lẽ còn cho rằng nó là của anh nữa hay sao? Anh quen biết cái gã kia vào lúc nào? Hứa Nhạc cúi đầu xuống, nhìn cái đồng hồ đang nằm trong lòng bàn tay của mình, thanh âm lạnh nhạt hỏi, lúc ta 6 tuổi. Tề đại binh cũng vô cùng lạnh lùng, trả lời, ông ta vào thời điểm ta vừa tròn 6 tuổi, đã từng ghé qua nhà ta, ở lại đó một tháng. Khó trách lúc trước khi giao đấu trong hệ thống đường cống thoát nước ngầm trong lòng đất, tôi vẫn luôn cảm thấy những cái động tác kỹ xảo cận chiến của anh có chút quái dị. Mãi cho đến giờ phút này, cái sự khiếp sợ bên trong lòng của Tề Đại Binh vẫn còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa đi hết. Thế nhưng hắn lại vẫn như cũ phi thường khó có thể chấp nhận được cái loại ngữ khí nói chuyện của cái gã nam nhân liên bang rõ ràng nhỏ hơn mình rất nhiều này, nhưng lại dùng loại ngữ khí giáo huấn chính mình như vậy. Hắn có chút lạnh lùng cùng chào phúng, nói,